sống cùng mẹ kế y tá. Chương 11, cô nam quả nữ, hạ, góc truyện audio.com. Diệp Thiên, sao ngươi còn thất thần ở đó, đến đây a hát. Tào Nghiên thấy Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình có chút xấu hổ liền sáng giọng, Diệp Thiên tính lực hơn nhiều so với người thường, có thể nghe được tim của nàng đang tăng tốc độ đập, đoán chừng Tào Nghiên giờ phút này trong nội tâm có chút khẩn trương cùng với hưng phấn a, nữ nhân mà bị nam nhân mà mình không ghét nhìn chăm chú sẽ cảm thấy vui vẻ, dù cho có nhìn vào những chỗ đó cũng sẽ không phản cảm. Nhưng nếu nữ nhân đã chán ghét nam nhân nào đó thì liếc mắt nhìn cũng muốn móc mắt hắn ra. Kỳ thật Tào Nghiên cùng lão công cũng không phải là vì tình yêu nên mới kết hôn, mà là do nhất thời xúc động nên mới tiến hành, nàng đã từng mong muốn gả cho Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại chậm chạp chưa có trở về quốc. Nàng một lần say rượu rồi ngoài ý muốn cùng lão công hiện tại xảy ra quan hệ, hơn nữa không lâu sau phát hiện mình mang thai, khi đó Tào Nghiên tâm phiền ý loạn, hơn nữa lão công nàng đau khổ cầu khẩn, nàng cuối cùng đã đáp ứng việc hôn sự này. Sau khi kết hôn nàng cũng không vui vẻ, lão công nhìn có vẻ thành thật nhưng tính dục cực kỳ cường hãn, chỉ cần về nhà nhìn thấy Tào Nghiên sẽ lôi kéo nàng ngay tại chỗ điên cuồng ân ái, thân làm vợ cùng lão công giao hoan cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng lão công Tào Nghiên mỗi lần chỉ có thể làm 3-5 phút đồng hồ, chính mình tính dục vừa nổi lên thì lão công đã làm xong việc, cho nên khiến cho Tào Nghiên khổ không thể tả. Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Diệp Thiên về nước, Tào Nghiên vốn bình tĩnh như nước lại tái khởi liên y, vốn cho là sẽ bình bình đạm đạm sống hết đời này, thế nhưng mà Diệp Thiên xuất hiện làm thay đổi ý nghĩ trong lòng, cho dù hôm nay Tào Nghiên đã lấy chồng, nhưng chịu không nổi muốn cùng Diệp Thiên phát sinh dục vọng. Hai người từng là thanh mai trúc mã, nhưng đều không có vạch trần cho nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Tào Nghiên hoàn toàn nhớ lần chơi xuân cùng Diệp Thiên hai người ở trong cùng một cái lều vải nằm ôm nhau ngủ, nhưng chỉ là sờ mó xung quanh chứ không có tới bước sung sướng cuối cùng. Khi đó nàng đã có ý định gả cho Diệp Thiên, thế nhưng mà trời không giúp người, Diệp Thiên đột nhiên rời đi khiến lòng nàng trở nên đại loạn. Hai người bước vào trong phòng, Tào Nghiên đem đồ ăn bưng lên trên bàn, Tiểu Thiên, ngồi a hát, nếm thử tay nghề Nghiên tỷ như thế nào? Tào Nghiên vừa cởi bỏ tạp dề trên người vừa nhiệt tình chiêu đãi Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống đem chai rượu đỏ mới mua đặt lên trên bàn, nói. Nghiên tỷ, chúng ta hơn 4 năm không gặp mặt rồi a. Chúng ta hôm nay hào hào tâm sự uống vài chén. Tào Nghiên nghe xong, lập tức mở ra máy hát cười nói. Đúng vậy a, người tiểu tử này vừa đi là đi liền mấy năm, làm cho ta cũng lo lắng ngần đấy thời gian a hát, đúng rồi ta chỉ sợ không thể uống rượu, còn muốn cho hài tử ăn đây này. Hài tử hiện tại mới được mấy tháng, mỗi ngày còn muốn bú sữa mẹ cho nên Tào Nghiên không thể uống rượu. Tiểu Thiên, người những năm này ở nước ngoài đang làm gì thế, cứ thần thần bí bí, lâu như vậy cũng khôn điện thoại trở về, có bạn gái Tây rồi nên quên Nghiên tỷ à? Tào Nghiên đào giỡn nói. Diệp Thiên cũng thoải mái hơn nhiều, tự mình rót một ly rượu đỏ, giơ chén rượu lay động vài cái cười nói. Nghiên tỷ tỷ đừng ngồi châm chọc ta a, tỷ biết rõ ta là người tốt khoe xấu che đấy, ở nước ngoài vài năm qua vô cùng gian khổ cho nên không dám gọi điện thoại chờ. Góc truyện audio.com, về, sợ bản thân mình lo lắng không nhịn được muốn trở về nước. Bất quá ta cũng may mắn, ở bên ngoài buôn bán lời một ít tiền, lần này về nước sẽ không đi nữa, gặp gỡ người thích hợp liền kết hôn sinh con an an ổn ổn mà sống. Diệp Thiên ở nước ngoài trải qua biết bao lần bị đao thẻ lưỡi ra liếm máu, nói cái tên Diệp Thiên sợ rằng không ai biết, nhưng là cô lang thì giới đánh thuê tại Âu Mỹ nghe thôi đã sợ mất mật, cái tên không ai không biết không ai không hiểu. Theo miệng hắn thì lời món tiền nhỏ cũng là mấy trăm vạn đô la, đấy là không tính đến tiền của hắn gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ, tổng tài sản của Diệp Thiên trong đó đủ để khiến người trợn mắt há mồm, toàn bộ lấy ra mà nói. Có thể không kém bao nhiêu những tên đỉnh cấp phú hào. Bình bình đạm đạm mới là phúc. Tiểu Thiên, ngươi còn không có bạn gái hả? Tào Nghiên tò mò hỏi. Diệp Thiên nhún vai, lắc đầu nói. Không có, ta bình thường ở nước ngoài tiếp xúc với những nữ nhân so nam nhân còn nam tính hơn, làm sao có thể có bạn gái? Tào Nghiên nghe được Diệp Thiên trả lời, trong nội tâm không hiểu lại có một tia mừng rỡ, chính cô cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Diệp Thiên vừa định nói giỡn nhờ Tào Nghiên giúp mình giới thiệu thì trong phòng hài tử khóc giống lên, khiến cho hắn đem lời nói đến miệng nuốt trở về. Tào Nghiên đứng lên nói. YAA, a, bảo bảo có lẽ đang đói bụng, Tiểu Thiên ngươi ăn trước đi, ta vào trong một chút sẽ trở lại. Tào Nghiên vội vội vàng vàng trở lại gian phòng, chứng kiến tiểu gia hỏa chính trên giường oa oa khóc lớn, đoán chừng là đói bụng, vừa mới ôm lấy thì tiểu gia hỏa trên tay như phản xạ có điều kiện tìm kiếm khắp nơi, sờ đến vú lớn của Tào Nghiên, vú lớn sau há mồm dán tới, mút vào dù cách quần áo. Ngốc tử a, đừng nóng vội, mụ mụ cũng không phải không để cho ngươi ăn a. Tào Nghiên ôn nhu vuốt ve nhi tử nói, sau đó cầm áo nhấc lên, đem gò bông đào tuyết trắng đầy đặn cho vào miệng hai tử tiểu gia hỏa vui vẻ mút vào từng ngụm từng ngụm. Diệp Thiên cho rằng sẽ phải đợi thật lâu, không nghĩ tới chỉ tầm hơn 10 phút đồng hồ Tào Nghiên đã đi ra, hơn nữa khoảng áo trước ngực ướt một mảnh, bên trong không có mặc áo ngực cho nên núm vú cao ngất như ẩn như hiện, tiểu gia hỏa ăn quá vội có bị sặc sữa, nhả ra y phục của tỷ. Tiểu Thiên, ta đi tắm, lập tức sẽ tới. Tào Nghiên đi ra giải thích, không phải ngại, Nghiên tỷ đi tắm rửa đi, ta giúp tỷ để ý hai từ. Diệp Thiên đứng dậy chuẩn bị tiến gian phòng, thế nhưng mà Tào Nghiên cười nói. Ngươi là đại nam nhân sao biết chăm lo tiểu hài tử a hát, không cần, bảo bảo ăn no sẽ ngủ, đoán chừng nhất thời sẽ không khóc náo loạn. Diệp Thiên gật gật đầu trở lại trên bàn cơm, đang uống vài ngụm rượu, trong phòng tắm đột nhiên có tiếng Tào Nghiên hét lớn, dọa Diệp Thiên chạy vội tới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền thì cho mình một tim nha. Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a. Cách chương.